2. Hóa giải. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu tâm ở mức độ vi tế là tiến trình tâm, còn gọi là quá trình nhận thức, qua đó thấy ra được quá trình nhận biết, sao lưu, định danh, định tướng, đối tượng, hình thành ra kho chứa ký ức, nguồn nhiên liệu sinh ra phiền não. Chúng ta cũng tìm hiểu về nguyên nhân gây ra phiền não thông qua sự vận hành của máy các tâm sở biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý, mạng căn, nhất tâm, bị dẫn dắt bởi vô minh ái dục mà không thấy được thực tại đối tượng như nó là. Và chúng ta cũng nhận diện được bản ngã là ảo tưởng, là cặn bã ký ức, bản ngã lấy vô minh làm nhiên liệu, lấy ái dục làm động cơ, và lấy trở thành, becoming, để khởi động cỗ máy sản sinh ra khổ đau cho con người. Chúng ta cũng tìm hiểu về thời gian tâm lý do con người chia chẻ thành quá khứ, hiện tại, tương lai, và từ đó có sự so chiếu và chuyển dịch các hình ảnh trong kho ký ức, hình thành ra tư tưởng, bóp méo thực tại, tạo ra phiền não khổ đau. Cái gọi là bản ngã này chỉ là chuỗi vận hành của những yếu tố tâm sinh vật lý, trong đó tuyệt không có một trung tâm hằng hữu nào ngoài năm uẩn sinh diệt, tương tác, và để chiếu phá nó, phải thấy rõ toàn bộ sự vận hành của ngũ uẩn, tức là đầu tiên phải có sự hướng tâm đúng đắn, như lý tác ý, không bị che mờ bởi sự vô minh. Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh giải thích rõ hơn về tình trạng này như sau: vô minh là tình trạng tâm trí si mê, không sáng suốt, không tỉnh thức, không tự giác, quên mình, hoặc không tự biết mình. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là định nghĩa về quả, chứ không phải định nghĩa về nhân, vì cái làm cho chúng ta không sáng suốt, không tỉnh thức, mới chính là nguyên nhân che lấp, che mờ tâm trí. Nếu vô minh có quả là tính chất, thì nhân chính là hành tướng. Hành tướng ấy thường xuất hiện dưới ba dạng chính sau đây. 1. Hôn trầm, thủy miên, đây là trạng thái mệt mỏi, giả rọa cả thân lẫn tâm. Hôn trầm là thờ ơ, lãnh đạm, đạn trí, buông xuôi, biến nhát, tiêu cực, thụ động, vô ký, không ghi nhận, chi phối các tâm sở, TH. Y miên là lừ đừ, buồn ngủ, mê ngủ. 2. Trạo hối, gồm trạo cử và hối quá. Trạo cử là trạng thái tâm dao động, hưng phấn quá, suy nghĩ vẩn vơ, phóng tâm, vọng tưởng, hoang tưởng, mơ mộng tương lai, cuốn theo hiện tại. Hối quá là nuối tiếc dĩ vãng, tưởng nhớ quá khứ, ăn năn những việc đã qua. 3. Nghi là trạng thái phân vân, lưỡng lự, do dự, bất nhất, bất quyết, ngần ngại, ngờ vực, hốt hoảng, không định hướng. Tóm lại, gốc rễ của mọi khổ đau, phiền não chính là vô minh. Vô minh là không thấy bản chất thực tại mà lại thấy thành cái ta ảo tưởng, nên sinh ra chấp ngã. Còn ái dục là cái ngã ấy muốn thực tại trở thành vật mà mình quy định, nên sinh ra chấp pháp. Một khi đã chấp ngã chấp pháp thì bắt đầu tạo tác để trở thành, có trở thành thì có thời gian, có nhân quả, nghiệp báo, có sinh tử và tất nhiên có phiền não khổ đau. Đối trừ của vô minh là minh, nghĩa là thấy minh bạch đối tượng như nó đang là, tại đây và bây giờ. Nếu chúng ta đang ở đây trong tình trạng hoàn toàn tỉnh thức, hoàn toàn sáng suốt, không mê muội và hoàn toàn tỉnh tại thì sẽ không bị vô minh và hành chi phối. Giả sử bây giờ có một đối tượng khởi sinh, chẳng hạn như tai nghe một âm thanh hay mắt thấy một hình sắc, nhờ ở trong tình trạng tự chủ, ổn định, tịnh và sáng suốt, tỉnh thức, minh, nên cảm giác và tri giác trong sáng, chính xác, không bị ảo giác, ảo tưởng xen vào thì hành động sẽ không bị chi phối, bởi yêu ghét, nắm giữ, trở thành nữa, và vì vậy sẽ không còn nhân tạo tác trong tương lai, nghĩa là toàn bộ vòng luân hồi chấm dứt. Thiền sư Thích Thanh Từ kể lại rằng trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa tay lên hỏi Ngài A Nan, ông thấy không? Ngài A Nan thưa, dạ thấy. Phật để tay xuống, hỏi, thấy không? Ngài A Nan thưa, dạ không thấy. Ngay đó Phật liền quở, ông đã quên mình theo vật, tại sao vậy? Đây là câu chuyện nhỏ mà chúng ta ít quan tâm, chứng tỏ chúng ta cũng từng quên mình theo vật. Phật đưa tay lên, Ngài A Nan thấy cái tay. Phật để tay xuống, Ngài A Nan thấy không có xe, y tay, chớ không phải không thấy. Thế mà Ngài trả lời không thấy, nên mới bị Phật quở, đâu phải cái tay mất mà mất cái thấy. Cái thấy là mình, cái tay là cảnh, không thấy là không thấy cái tay, chứ cái thấy vẫn hiện tiền, cái thấy hiện tiền mà nói không, đó là quên mình chạy theo vật, tất cả chúng ta đều quên mình như vậy. Phật lại dạy Ngài La Hầu La đánh chuông bông, rồi hỏi Ngài A Nan, ông nghe không? Ngài A Nan trả lời, dạ nghe, lát sau, tiếng chuông bạc, Phật hỏi, nghe không? Ngài A Nan thưa, dạ, không nghe. Phật bảo Ngài La Hầu La đánh chuông một lần nữa, và cũng hỏi y như vậy, Ngài A Nan cũng trả lời y như vậy, Phật quở, ông quả là quên mình theo vật. Như vậy là sao? Trả lời như thế nào mới đúng? Đánh tiếng chuông bông hỏi nghe không thì trả lời nghe. Khi tiếng chuông bạc hỏi nghe không, trả lời không nghe. Như vậy là đồng hóa cái nghe với tiếng chuông là một. Nhưng tiếng chuông là cảnh, cái nghe là mình. Cảnh hết, chứ cái nghe đâu có mất. Tiếng chuông mất mà bảo không nghe tức là quên mình. Chỉ biết cảnh thôi,

Nếu bạn có thể quan sát được mọi thứ sanh khởi trong tâm như một người ngoài cuộc quan sát các tư tưởng, những điều thỏa mãn, hài lòng cũng như những điều bất mãn, không ưng ý hay bất cứ những gì đang có mặt, thì sức mạnh của phiền não sẽ suy yếu đi rất nhiều. Vậy nếu bạn có thể nhìn tham, sân, ngã mạn, ghen tị, đố kỵ như là vô ngã, chúng sẽ trở nên mềm yếu và rút lui. Hơn thế nữa, bạn còn gặt hái được một số kiến thức và trí tuệ từ chúng nữa. Đó là những gì chúng đem lại cho chúng ta để chúng ta trở nên ngày càng vững vàng, ổn định và quyết tâm hơn. Chúng ta sẽ có được một sức mạnh nội tâm kiên định. Chúng ta sẽ trở thành những con người trưởng thành và cân bằng. Thiền sư Sayadaw Jatika. Bằng cách cẩn thận không bị lôi kéo vào những cuộc đối thoại hay cãi vã với kẻ xâm nhập, tức là các chướng ngại nảy sinh, chúng ta sẽ không cho nó lý do để ở lại lâu, và trong nhiều trường hợp, những chướng ngại ấy sẽ sớm bỏ đi như một vị khách không được chủ nhà tiếp đón niềm nở. Hãy cứ để những kẻ xâm nhập ấy đến rồi đi. Cũng như tất cả mọi tiến trình thân tâm đang tiếp diễn vô tận, trôi qua trước con mắt quan sát của chúng ta trong pháp hành ghi nhận thuần túy, chúng sanh lên, sau khi sanh lên, chúng lờ, y diệt đi. Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp chỉ cần một khoảnh khắc suy xét ngắn ngủi cũng đủ để ngăn chặn một bước đi sai lầm, và từ đó tránh được cả một chuỗi dài đau khổ và tội lỗi, khởi đầu chỉ từ một giây phút thiếu suy nghĩ. Nhưng làm thế nào để kiềm chế được những phản ứng vội vàng, hấp tấp và thay thế bằng những khoảnh khắc chánh niệm và suy xét? Làm được điều đó lại còn phụ thuộc vào khả năng chặn đứng và tạm dừng, hãm phanh lại đúng lúc, và điều này chúng ta có thể học được bằng cách thực hành ghi nhận thuần túy. Tâm quan sát sẽ luôn có mặt, giúp chúng ta tạm dừng và chặn đứng, ngay cả khi bị bất ngờ, khi bị lôi cuốn, cám dỗ hay cáu giận đột ngột. Nhờ khả năng tĩnh chỉ, giữ yên để ghi nhận thuần túy, hay dừng lại để suy xét một cách trí tuệ, thường là sự lôi cuốn, cám dỗ đầu tiên của tham dục, làn sóng cáu giận đầu tiên, màn sương mê mờ đầu tiên của tâm si sẽ biến mất ngay mà không gây ra rắc rối nghiêm trọng nào. Dòng những tiến trình tâm bất thiện bị chặn đứng lại ở thời điểm nào là phụ thuộc vào mức độ chánh niệm của chúng ta. Nếu chánh niệm sắc bén, nó sẽ chặn được một loạt những suy nghĩ hay hành động bất thiện từ rất sớm, trước khi chúng lôi mình đi quá xa, phiền não sẽ không lớn mạnh vượt quá mức độ ban đầu, do đó sẽ bớt cần đến nhiều nỗ lực để kiểm soát chúng, nghiệp tạo ra sẽ ít hơn, hoặc là không có. Sự chú ý liên tục đem đến một bức tranh toàn cảnh đầy đủ hơn về đối tượng trên tất cả các góc độ. Nói chung, ấn tượng đầu tiên chúng ta cảm nhận được từ bất cứ đối tượng giác quan hay một ý tưởng nào đó đều chỉ là đặc điểm nổi bật nhất của nó. Chính điểm này thu hút sự chú ý của chúng ta tới khi sức tác động của nó đạt đến đỉnh điểm. Song đối tượng cũng thể hiện những khía cạnh, đặc tính cùng những chức năng khác, ngoài những điều chúng ta cảm nhận được đầu tiên. Những điều này có thể không rõ nét hoặc không thú vị đối với chúng ta, nhưng có thể lại quan trọng hơn. Có rất nhiều trường hợp, ấn tượng đầu tiên của chúng ta hoàn toàn là sai lầm. Chỉ khi chúng ta tiếp tục duy trì sự chú ý xa hơn cảm nhận ban đầu đó, thì đối tượng mới tự thể hiện ra đầy đủ hơn. Khi làn sóng nhận thức đầu tiên thoái lui, thì sức mạnh của thành kiến, tư kiến, đánh giá, suy nghĩ chủ quan cũng giảm dần. Và chỉ khi đó, trong giai đoạn kết thúc, đối tượng mới thể hiện được nhiều chi tiết mở rộng, một bức tranh hoàn chỉnh hơn về chính nó. Chính vì vậy, chỉ nhờ sự chú ý liên tục chúng ta mới đạt tới được sự hiểu biết rõ ràng hơn về các thuộc tính của đối tượng. Thiền sư Nyanakopan. Cuối cùng thì bạn đã có thể ghi nhớ lời dạy ngắn gọn của ngài Ajahn Chah, vị thiền sư danh tiếng bậc nhất của Thái Lan. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là Tâm của chính mình. Sao sao sao? Thiền trong công việc giao dịch. Các thần tượng của giới đầu tư tài chính có làm việc dưới sự điều động của tham sân si không? Tôi nghĩ rằng có những thời điểm họ đã làm việc rất tỉnh thức để đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực này, bởi vì họ đã cảm nhận được ngôn ngữ của thị trường, lắng nghe được tiếng nói của trực giác. Vì Livermore đã nhận diện rõ những kẻ thù giấu mặt của mỗi trader là lòng tham lam, sợ hãi, hy vọng, khờ khạo. Nhưng ông ta nhiều lần giao dịch với khối lượng cực lớn mà không hề rung tay. Có những lần ông thực hiện giao dịch lớn do trực giác mách bảo, nhưng cũng có những vụ đổ vỡ do đặt nặng lý trí, tính toán, cả tin, si mê. Tương tự, G. Soros với phát biểu nổi tiếng đúng hay sai không quan trọng, cái chính là kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai cho thấy ông có khuynh hướng tối đa hóa lợi nhuận khi gặp cơ hội tốt và nhanh chóng buông bỏ khi phát hiện đã nhận định sai về thị trường. Đây là biểu hiện của giao dịch thuận pháp khi thấy đúng, vắng bặt mọi sợ hãi và chấp trước của G. Soros, con tỷ phú. Buffett đã thể hiện sự tỉnh thức rất cao trong công việc qua phát biểu hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam, bởi vì khi một người đã nhận biết sự tham lam, sợ hãi, thấy tâm tham, sân, thì anh ta không còn tham sân nữa, và qua đó có thể khai thác sai lầm của đám đông. Ông cũng thể hiện điều đó rõ hơn qua câu nói sau. Thị trường, cũng như Chúa, giúp những ai mà biết giúp chính mình, nhưng lại không như Chúa là thị trường chẳng bao giờ tha thứ cho ai khi họ không biết mình đang làm gì. Có lẽ đến đây tôi đã trình bày xong những hiểu biết của tôi về nguồn gốc của phiền não trong công việc trading và cách thức hóa giải chúng. Tuy nhiên, chúng vẫn chỉ là sự hiểu biết về mặt nguyên lý, còn thực tế thì mỗi khi mắt chúng ta nhìn giá biến động, hoặc đọc thông tin, tai nghe bàn tán, bình phẩm, các cảm giác ưa ghét, ý nghĩ lan man khởi sinh liên tục, khiến tâm dao động bất an, dẫn đến hành động bộc phát, thiếu sáng suốt, có nghĩa là khi đụng chuyện vẫn gặp rắc rối như thường. Vì phần lớn thời gian chúng ta sống trong vô minh, nên không thể một sớm một chiều mà chấm dứt các phản ứng sai lầm được. Có thể sau một thời gian trải nghiệm chúng ta thấy ra cái thực trong công việc trading, nhưng vẫn còn đó thói quen vô minh trong lối sống hàng ngày khiến chúng ta bỏ quên thực tại thân tâm mỗi khi tác nghiệp. Không những thế, chúng ta có thể bị chìm đắm trong lo lắng, suy tư, giận dữ ngay cả khi thị trường đã nghỉ làm việc. Theo định luật tâm, thì hai tâm không thể nào tồn tại trong cùng một lúc. Một cơn sân bao gồm rất nhiều tâm sân, tâm bất thiện, khởi lên và diệt đi nối tiếp nhau, gián đoạn, mỗi tiến trình chỉ kéo dài không quá 17 sát na. Nếu một người có thể trở về chánh niệm được, thì tâm thiện này sẽ chen ngang chuỗi sinh diệt đó và chặn dừng cơn sân, tuy trạng thái sân trên thân vẫn còn, có độ trễ. Khi chánh niệm mạnh lên thì cơn sân càng sẽ mờ nhạt và chấm dứt. Nếu khả năng chánh niệm của chúng ta còn yếu, như ngọn lửa mới nhen nhóm, thì nó chưa hóa giải hoàn toàn được cơn sân và chúng ta vẫn bị chi phối ở một mức độ nào đó. Ngược lại, nếu một người sống luôn tỉnh thức, tâm thường xuyên chánh niệm, biết mình, thì tâm bất thiện, tham sân si sẽ khó chen ngang, nếu có thì cũng yếu ớt, bị phát hiện sớm và mau chóng bị dập tắt. Một khi đã thấu hiểu như vậy, trader sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân giữ tỉnh thức trọn vẹn khi làm việc và trong sinh hoạt hàng ngày. Anh ta luyện tập chú tâm quan sát để nhận biết trực tiếp các dấu hiệu thị trường thông qua đồ thị giá, nhận biết các vấn đề có liên quan trong quá trình giao dịch. Có những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng rất quan trọng và rất khó thực hiện đối với trader như biết rõ mình phải nghỉ theo dõi thị trường, đóng bảng điện, khi giá chưa đến vùng mục tiêu, biết rõ đang chờ đợi một tín hiệu bất thường, nên không manh động, biết rõ thời gian còn phải chờ đợi để kết thúc nến. Biết rõ đã đến lúc quay lại theo dõi thị trường, biết rõ vùng giá phải thoát ra. Khi cọ sát với thị trường, trader luyện tập liên tục để nhận biết quá trình tương giao giữa thân tâm và đối tượng bên ngoài thấy ra các tâm bất thiện trong tâm mình, từ không thấy đến thấy muộn màng, rồi thấy sớm hơn, thấy chúng đang tiếp đàn. Thấy chúng vừa nhen khởi rồi thấy ngay khi chúng diễn ra, rồi đến mức độ chúng không khởi được nữa. Chúng ta chỉ thấy thôi mà không cố gắng đè nén hoặc dẹp bỏ chúng đi. Khi đang sân mà chúng ta thấy rõ trạng thái sân như thực tánh thì sẽ không có cái gọi là tôi sân. Không có cái tôi duy trì hay loại bỏ sân thì sân tự biến mất trong bản chất vô thường sinh diệt của nó. Ở đây, chúng ta chỉ cần lưu ý một điều là thấy ngay cái pháp thực tại, cái sanitico, mà không bỏ lỡ bất cứ một pháp nào. Nếu đang sân mà muốn dẹp cái sân đó đi cho khuất mắt, thì hoặc là sân tăng thêm, hoặc là sân tạm thời bị ức chế cho đến khi nó có cơ hội bùng lên trở lại. Chúng ta có thể thiền định, hoặc niệm tâm từ vân vân, để chế ngự sân, nhưng như đá đè cỏ, nếu có cơ hội sân vẫn có thể theo duyên mà tái hiện. Cụ thể khi theo dõi thị trường, thì mắt chúng ta thấy giá đang tăng, giảm, và nếu cái thấy này được giữ nguyên ở ngay đó, thì nó giống nhau ở mỗi người. Nhưng do thiếu tỉnh thức, trader thường hồi tưởng về quá khứ, mà trong quá khứ mỗi người giao dịch khác nhau, hay tưởng tượng ra tương lai, mà tưởng tượng thì ra đủ thứ không ai giống ai, mà xuất hiện các cảm xúc và hành động khác nhau. Có thể anh ta nhận biết rõ được cảm giác khó chịu khi giá biến động ngược chiều với lệnh đang nắm giữ, hoặc bực bội vì thua lỗ hôm trước mà muốn xua đuổi nó đi càng sớm càng tốt, phi hữu ái. Là tâm sân, anh ta nhận biết cảm giác vui sướng, bốc đồng khi đang có lợi nhuận và dính mắc vào đó, hữu ái. Mong nó duy trì, nó là tâm tham, trader hay gọi là it's better than sex. Hoặc anh ta nhận biết cảm giác buồn chán vì chờ đợi lâu quá không giao dịch và hành động mua bán một chút cho vui để thoát ra khỏi tâm trạng đó, dục ái, là tâm si, rồi bị thua lỗ. Đối kháng lại thị trường, tâm sân tiếp tục khởi lên. Anh ta cũng thấy sự thắng thua, đối kháng, dính mắc, gây ra căng thẳng thần kinh, tác động ngược lại toàn thân như làm cho hồi hộp, nghẹt thở, tim đập nhanh, la hét, reo hò. Chi tiết hơn, anh ta có thể thấy mình đang muốn kéo lùi hoặc hủy lệnh cắt lỗ do sân chi phối, nhồi thêm lệnh khối lượng lớn vào cuối sóng do tham lam. Nói chung là chuỗi diễn biến rất đa dạng và biến hóa liên tục trong nội tâm, Bằng sự thực tập quan sát liên tục, trader càng ngày càng phát hiện sớm hoạt động của nội tâm tham sân si, dần dần thoát khỏi sự chi phối của chúng và giao dịch ngày càng sáng suốt với nội tâm tĩnh lặng, không căng thẳng. Bên cạnh đó, đạo trading khuyến nghị trader cần thường xuyên tự quan sát, ghi chép, đánh dấu trên đồ thị giá, theo phương pháp giao dịch nêu trong tài liệu này, với sự chú tâm trọn vẹn, không mong cầu vào các phân tích, khuyến nghị mua bán từ bên ngoài. Đây là quay về cách làm việc của các trader từ khi thị trường tài chính mới hình thành, chưa có sự hỗ trợ của computer, mạng Internet. Nhờ đó, trader có thể phát hiện ra những dấu hiệu cảnh báo tinh tế của thị trường, theo sát mọi diễn biến thực, hình thành khả năng, cảm nhận thị trường và thường xuyên giữ được sự sáng suốt. Trader cũng cần lập kế hoạch giao dịch, tiên liệu những tình huống có thể xảy ra tại những vùng nhạy cảm, tạm gọi là sinh huyệt, và chuẩn bị các phương án ứng phó. Sự tiên liệu ở đây không có nghĩa là suy nghĩ miên man, vọng tưởng tương lai, mà là từ cái thấy nhân quả, giống như khi thấy nụ hoa, thì đoán biết sẽ có bông hoa. Điều quan trọng là kế hoạch giao dịch phải được lập căn cứ vào cái thực như các dấu hiệu không thể phủ nhận trên đồ thị giá, nhờ trải nghiệm đã có của trader, mà không phải từ sách vở, sao chép của ai đó. Cách suy nghĩ dựa trên cái thực này là chánh tư duy, theo cách nói nhà Phật, và khó khăn là trader phải luôn có đủ tỉnh giác mới phân biệt được đâu là chánh tư duy, đâu là tà tư duy. Ngoài ra, trader nên tạo thói quen trở về trọn vẹn với thân tâm, trả chúng về trạng thái an ổn trước khi quan sát thị trường, để giao dịch, không sa đà tán gẫu, tránh xa tranh luận để tâm không bị phân tán hay dính mắc vào các chuyện thị phi, các chiến lược mua bán của người khác trong khi giao dịch. Mặt khác, khi đối diện thua lỗ, trader nên chủ động nhìn vào mặt tích cực của nó, đó là bài học giác ngộ, thấy ra sự non kém về tinh thần, thiếu sót về chuyên môn để điều chỉnh cho hoàn thiện hơn. Nếu thấy ra được hai mặt xấu tốt, lợi hại của một vấn đề, thì tâm chúng ta sẽ nhanh chóng thiết lập lại quân bình, ung dung tự tại. Lưu ý là chú tâm có nghĩa là tâm không phân tán, nên có thể thấy bao quát, khác với tập trung là chỉ để ý chuyên nhất vào một đối tượng cố định. Ví như một trader chỉ tập trung vào bảng điện và quên mất thân tâm mình, chúng ta phải thường trực quan sát tâm mình để nó không lăng xăng, bị tham lam hút vào hay sân hận đẩy ra, cũng giữ không cho dính mắc vào yếu tố bên ngoài, bảng điện, phóng dật về quá khứ hay tương lai. Là một trader, chúng ta cần luôn làm việc tỉnh thức, nhận biết mọi cảm xúc mà không được quyền lãng mạn xa xỉ như nhà thơ Xuân Diệu viết, tôi buồn không hài, vì sao tôi buồn? Martin S. Schwartz, một trader thường thẳng, giành giải vô địch đầu tư nước Mỹ 1984, đã có một phát biểu rất tương đồng với quan điểm của đạo trading. Thay đổi quan trọng nhất trong sự nghiệp trading của tôi đã xảy ra khi tôi học tách rời bản ngã ra khỏi giao dịch. The most important change in my trading career occurred when I learned to divorce my ego from the trade. Sao? Có thể thấy rằng bản ngã, cái tôi, là gốc rễ sâu thẳm gây ra mọi sai lầm và khổ đau trong cuộc sống và trong nghề nghiệp, mà quá trình thiền để thấy ra bản ngã là một quá trình gian nan, không mấy người vượt qua được. Một khi đã để cho thị trường quyết định hướng đi, không cho bản ngã xen vào, thì bạn thấy rằng lúc đó chỉ có hành động giao dịch, chứ không có người giao dịch, chỉ có lệnh thua lỗ, chứ không có người thua lỗ, chỉ có lệnh thắng, chứ không có người thắng, chỉ có lệnh ngược hướng, chứ không có người bị kẹt lệnh. Bạn đã có thể buông giao dịch của mình ra cho thị trường, không bắt buộc nó phải thắng hay thua. Tóm lại, thiền Vipassana là giải pháp hiệu quả để hóa giải các vấn đề liên quan đến tâm thức trong nghề trading, mà chánh niệm là trọng tâm của nó. Trader phải thực tập sống trọn vẹn với thực tại, nhìn thị trường thật minh bạch, chỉ chú tâm đến cái đang xảy ra, không để phóng tâm về cái sẽ xảy ra hay đã xảy ra. Bằng cách thận trọng chú tâm quan sát trong mọi sinh hoạt đời sống và công việc, chúng ta dần dần bỏ đi các ý nghĩ miên man, ham muốn ảo tưởng để quay về một cái tâm tĩnh lặng trong sáng và bình an. Cuối cùng, tôi muốn lặp lại câu nói này một lần nữa, tôi không phải chuyên gia về tâm lý, cũng không phải về trading, tôi là chuyên gia về chính mình.